siêu cấp shipper, chương 500, xin vui lòng im lặng, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ánh sáng của đèn xa làm Phương Dạ và Hồng Diệp choáng váng. Ngay khi họ còn muốn làm điều gì đó, chiếc xe tải cuối cùng đã dừng lại. Tạ Bính Thiên với vẻ mặt lo lắng đã bước xuống từ ghế lái. Sao vừa rồi các người không gọi tôi? May mắn thị lực của tôi tốt, đã đi theo kịp thời. Hồng Diệp đành phải giải thích. Lúc đó tình huống khẩn cấp, chưa kịp trở về thông báo cho anh. Xin lỗi, thì ra là như vậy. Tạ Cảnh Thiên lại hỏi, tình huống trong biệt thự Hổ Gia thế nào? Các người tìm được em trai của tôi chưa? Hồng Diệp gật gật đầu. Tìm được rồi, nhưng cũng để cho hắn chạy mất. Chúng ta đang đuổi theo. Cô sợ dọa đối phương, cho nên cũng không nói ra sự thật biệt thự đã bị Tạ Bảo Thiên tàn sát. Mà khi chạy tới, Phương Dạ cũng đã thông báo cho Tiêu Quốc đi qua xử lý. Nói như vậy là em trai tôi đang ở bên trong. Tạ Bính Thiên khẩn cầu nói. Nhan cô nương, có thể để cho tôi đi vào cùng hay không? Sau khi em trai nhìn thấy tôi, nói không chừng sẽ khôi phục thần trí cũng không chừng, Hồng Diệp do dự nói. Nhưng chuyện này thật sự quá nguy hiểm, bởi vì bên trong này hẳn là có hai con mèo mặt người. Lỡ như bọn họ nổi máu điên, tôi không chắc chắn sẽ cứu được anh. Cô yên tâm, nói như thế nào thì tôi cũng xuất thân từ quân đội. Tự bảo vệ mình chắc chắn là không thành vấn đề. Phương Dạ nói, Tạ thám trưởng, thật không nhìn ra anh còn từng làm binh đấy. Lúc trước là binh chủng gì? Tạ Bính Thiên ngại ngùng cười. Trước kia ở trong quân đội làm công tác hậu cần. Tôi chuyên môn phụ trách cho heo ăn. Phương Dạ, Hồng Diệp, tích tác, mùi hôi thối trong nhà máy xử lý rác khó ngăn lại. Mà Phương Dạ có khứu giác nhạy bén lại đeo hơi nhiều khẩu trang. Cho nên hai người không nói gì cũng không phát hiện. Thùng đuôi xe tải đang chậm rãi chảy ra máu đậm đặc. Tình huống khẩn cấp, hiện tại cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hồng Diệp đành phải nói. Vậy tùy anh đi, đợi khi gặp mặt thì cố gắng tránh xa một chút. Biết không, Tạ Bính Thiên gật gật đầu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chú ý an toàn. Sẽ không gây thêm phiền toái cho các người. Cửa sắt tiến vào trung tâm xử lý đã bị một sợi xích sắt to lớn khóa lại. Nhưng mà cái này căn bản không làm khó được Phương Dạ toàn năng. Chưa tới một giây anh đã mở ra thuận lợi. Làm cho Tạ Bính Thiên phía sau nhìn cũng phải sửng sốt. Anh ta thăm dò và hỏi. Anh Phương chẳng lẽ năm đó đã hoàn lương? Hả? Phương Dạ nghe được thì lòng bàn chân trượt xuống. Thiếu chút nữa ngã ngửa ra ngoài cửa. Hồng Diệp có chút buồn cười. Thiếu chút nữa trong bầu không khí khẩn trương áp lực như vậy mà cười ra tiếng. Người nào đó thật vất vả mới ổn định được thân hình. Hổn hển nói. Tạ thám trưởng, phiền anh dùng từ thích hợp một chút. Cho dù trước kia tôi thật sự là trộm, vậy cũng phải gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa hoặc là cải tà quy chính mới đúng. Sao có thể dùng hai chữ hoàn lương này nếu là người quen mà nói? Không chừng anh đã sớm mắng cho. Tôi cũng không phải xuất thân từ thanh lâu. Hoàn lương em gái anh à, Tạ Bính Thiên ngượng ngùng cười. A ha ha ha, tôi nói sai. Ngàn vạn lần đừng để ý, nơi này là nơi vô cùng nguy hiểm. Anh nghiêm túc một chút. Xin câm miệng, cảm ơn. Tổ trương đại nhân cũng đừng cười trộm. Tôi cũng không mù. Phương Dạ đành oán hận mà đẩy cửa sắt ra. Một ngọn núi rác tương đối hoành tráng xuất hiện trước mặt ba người. Mẹ kiếp, thành phố Lăng Tây này nhìn không nhiều lắm. Sinh ra rác rưởi nhiều như vậy sao? Phương Dạ há mồm liền nói một câu. Hồng Diệp mím môi, cậu cũng đừng xem thường thành phố Lăng Tây. Lượng khách du lịch ở đây rất lớn. Rác rưởi nhiều là chuyện bình thường. Tạ Bính Thiên quả nhiên không lên tiếng nữa. Chỉ dùng sức gật đầu. Tỏ vẻ Nhan cô nương nói rất đúng. Phương Dạ không để ý tới núi rác. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Chia nhau tìm hay là đi cùng nhau? Đương nhiên là cùng nhau. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cách thức công kích yên lặng không tiếng động của mèo mặt người vẫn khiến Hồng Diệp còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Phương Dạ kịp thời phản ứng lại, chỉ sợ mình đã sớm chết rồi, vậy được, để cho tôi đi trước đi. Phương Dạ gật gật đầu, tiếp tục đi tới theo vết máu loáng thoáng, may mắn trong bất hạnh. Tạ Bảo Thiên bị thương cũng không tiến vào núi rác, mà là chạy dọc theo thông đạo bên cạnh rẽ vào sâu trong nhà máy xử lý. Hơn nữa càng đi vào bên trong nhiệt độ chung quanh lại càng cao. Không lâu sau, ba người đều mồ hôi đầm đìa, mà vết máu kia cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Phương Dạ nhịn không được chửi lên. Nơi quỷ quái này sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ bên trong đang nấu nồi hơi sao? Hồng Diệp gật gật đầu. Anh nói không sai, nhà máy xử lý này vốn là dùng phương thức đốt phát điện để xử lý rác. Đoán chừng bên trong chính là phòng đốt, nhưng bây giờ hẳn là không khởi động chứ. Sao lại nóng như vậy? Phương Dạ bừng tỉnh, không trách được, mèo vốn có đặc tính thích nóng. Mèo ở nông thôn thích chui vào bếp ngủ. Xem ra hai người này cũng có sở thích này. Về lý thuyết là không sai. Nhưng mà loại lò đốt rác hoàn toàn khép kín này cũng không phải là nói giỡn. Nhiệt độ có thể đạt tới 1000 độ trở lên. Đủ để cho anh tan thành tro bụi. Hồng Diệp nhắc nhở. Hơn nữa nhà máy xử lý bình thường sẽ lựa chọn đốt rác vào ban đêm. Đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận. Có cái gì không đúng thì trước tiên phải rời khỏi. Tạ Bính Thiên đột nhiên bổ sung một câu. Nhan cô nương yên tâm. Nhà máy xử lý này là 2 giờ sáng mới khởi động. Hiện tại còn sớm. Hai người nhìn điện thoại di động. Hiện tại còn chưa tới 12 giờ. Hẳn là dư giả thời gian. Sau khi rẽ qua một góc, phía trước xuất hiện một cánh cửa sắt màu đen. Xuyên thấu qua kính cường lực phía trên, có thể nhìn thấy bên trong là một phòng thay đồ khử trùng. Nhân viên bảo trì lò đốt sẽ nghỉ ngơi hồi phục ở chỗ này. Nhưng mà bình thường nửa tháng mới tới một lần, cửa sắt cũng không có khóa. Phương Dạ liếc mắt một cái liền thấy được 3 vết móng vuốt trên cửa. Trên dấu vết còn chưa rỉ sét, chứng tỏ là gần đây mới lưu lại. Nếu như không đoán sai, 89/10 ở đây chính là sao huyệt mà mèo mặt người lựa chọn. Hồng Diệp thấp giọng nói. Tạ thám trưởng, bên trong vô cùng nguy hiểm. Anh ở lại chỗ này trước đi. Thuận tiện hỗ trợ gọi điện thoại cho đội trưởng Tiêu của đội tuần tra. Nói cho hắn biết hắn xử lý tình huống trong nhà máy là được. Tạ Bính Thiên gật gật đầu. Được rồi, nhưng mà đoán chừng tín hiệu nơi này không tốt lắm. Có thể tôi phải ra bên ngoài gọi. Anh tự lo liệu là được. Sau khi Hồng Diệp bỏ lại những lời này, cô ta lặng lẽ đi vào phòng thay đồ. Thuận tiện còn đóng cửa sắt lại. Lúc này hai người mới phát hiện phòng rất lớn. Ngoại trừ 2 hàng tủ quần áo bằng sắt còn chất đống không ít đồ vật linh tinh. Hiển nhiên cũng dùng làm phòng đựng thức ăn, cách trương.